Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, Lý Tư. Ta nghe nói, phải bảo đảm Trấn Ngục Tháp an ổn cũng không khó khăn. Nghĩ biện pháp xếp vào một ít nhân thủ đi vào tìm hiểu tin tức. Hoàng Trấn lắc đầu, hắn cũng không cho rằng giải quyết nhốt tại trong ngục giam người, Hà lão tặc muốn phí bao nhiêu tay chân. Mà Hoàng Trấn nói, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, xuất hiện một tia ý nghĩ, có thể lại không có bắt lấy. Cái này khiến lông mày của hắn hơi nhíu lại, không thể cho người khác tay a. Mục Thiên do dự một cái, nhãn thần giấu giếm nhìn thoáng qua Hạ Thiên Lâm, ý tứ rất minh bạch, cái này mới vừa rời, lại triệu hồi đi. Hạ Thiên Lâm hiển nhiên gặp mặt từ có chút không bỏ xuống được. Ba người ăn ý, Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn tự nhiên thấy được, Trấn Ngục Tháp có một chỗ đặc thù giam giữ chi địa, chuyên môn xử lý một chút hạ thị cùng tông tộc phạm giới người. Hạ Vô Ưu chọn một câu, nhường Mục Thiên hiểu rõ gật đầu, mà Hạ Thiên Lâm thì là ánh mắt có chút cổ quái. Tại Hạ Vô Ưu ba người trên thân bồi hồi, Hà lão tặc, cái kia Hà An, Hạ Thiên Lâm lão cảm giác Hạ Vô Ưu ba người đối với cái kia Hà An 10 điểm kiêng kỵ. Liền ba người hiện tại cho mình cảm giác, ba cái đánh một cái, còn giống như đánh không lại bộ dạng, cũng không về phần. Hạ Thiên Lâm ý nghĩ này ra, lập tức lắc đầu. Hạ Vô Ưu tại phương Nam trấn thủ biên giới, thực lực đã sớm đạt được tán thành. Thiên Toán Tử cùng Mục Gia Kỳ Lân cũng là không sai biệt lắm. Cái này ba người đều là nhường đại hạ thế hệ trước không thể coi thường tồn tại. Cái này bản thân liền là tam kiệt. Tam kiệt đánh một cái, liền rất không hợp thói thường. Càng không khả năng đánh không lại. Đã không phải đánh không lại, vậy chỉ có một khả năng, cẩn thận mới có thể thành đại sự. Hạ Thiên Lâm càng xem Hạ Vô Ưu thì càng hài lòng. Nghe nói biết đại khái, ở chung gặp chi tiết, cái này tràn đầy tất cả đều là chi tiết a. Tông Chính Tự, Trấn Ngục Ti, Lý Tư điều chỉnh một cái, sửa sang lại một chút đồ vật, yên lặng bước ra tự mình nghỉ ngơi thiên điện, hướng phía trung tâm đại điện mà đi. Bãi săn, Lý Tư ánh mắt nóng rực. Trấn Ngục Tháp bên trong, trọng phạm nhiều vô số kể, mà những này cũng chính là hắn hút khí vận con mồi. Nơi đó, chính là hắn bãi săn, trọng phạm trên người khí vận, tất cả đều là hắn vật trong bàn tay, mà theo chỗ dựa của hắn gần trung tâm đại điện, bên trong hai thân ảnh, còn có một đạo trung khí 10 phần thanh âm, nhường Lý Tư bước chân có chút dừng lại, sắc mặt hết sức khó coi. Tà chủ thượng Lý Tư tha các ngươi không chết, còn không quỳ tạ, chấm ngoặc kép, tại thăm thẳm Trấn Ngục Tháp dưới, một tiếng quát khẽ. Trung khí 10 phần, mà thanh âm phảng phất càng ngày càng gần. Đồng thời, một tiếng này, tựa như là một cái hòn đá, đầu nhập vào nguyên bản liền ầm ầm sóng dậy mặt hồ. Trong nháy mắt khơi dậy sóng to gió lớn, ở trong đó kia ầm ĩ gào thét mạnh hơn. Thế nhưng là trận trận tạp nhạp gào thét bên trong, mang theo một vẻ bối rối. Đại hạ chó săn Lý Tư, người chết không yên lành. Cảnh giới của ta đang lùi lại, đợi ta ra ngoài ngay, tất sát Lý Tư, hỗn đản, thế mà hạ độc, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, áp chế cốt dương hôi, một chút nghiến răng. Nghiến lợi có chút khàn khàn, hận ý cuồn cuộn thanh âm, từ nội bộ truyền ra, đồng dạng, thăm thẳm Trấn Ngục Tháp lối vào, xuất hiện một đạo hơi có vẻ chật vật bóng người, thậm chí có chút chưa tỉnh hồn. Lát nữa nhìn thoáng qua, rõ ràng là Trần Chính, làm muốn vì tộc trưởng phân ưu người. Đã tộc trưởng nói muốn lập quy củ, kia bọn hắn tự nhiên không thể làm không có nghe được. Không phải sao, thương thảo một phen về sau, ngày thứ hai liền chấp hành. Ngươi cái này khiến Lý tiên sinh cõng nổi. Không tốt a. Lục Trúc có chút cổ quái nhìn xem Trần Chính, nói thuận miệng, Trần Chính ngượng ngùng cười một tiếng. Thế nhưng là phảng phất nghĩ tới điều gì, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, ngươi cái này gọi biết một chút luyện đan. Trần Chính đối với Lục Trúc cái gọi là biết một chút luyện đan, hiển nhiên kinh đến, có thể độc đến Tráng Hà thất phẩm trở lên độc dược. Cái này gọi biết một chút luyện đan, tối thiểu nhị phẩm luyện đan sư. Trần Chính trong lòng nói thầm một câu, phảng phất thứ một ngày nhận biết Lục Trúc đồng dạng. Luyện đan cùng trận pháp phân cấp, mặc dù vẫn là cửu phẩm là nhất, nhưng là hiện nay Nguyên Kiếm Tông luyện đan sư cũng liền tứ phẩm, có thể luyện dung huyết cảnh tu luyện đan dược, mà Lục Trúc lại có thể luyện chế đối với Tráng Hà thất phẩm trở lên cũng có tác dụng độc dược. Mà lại dược tính của độc dược này không yếu, tối thiểu hắn bát phẩm thực lực, cũng là cảm giác nếu là độc kia khí nhập thể, cũng muốn phí một trận công phu. Ta cái này đan dược có thể tại bịt kín không gian ức chế người cảnh giới. Nếu như không cần nội khí đối kháng sẽ tạo thành cảnh giới tung tích ảo giác. Kỳ thật đối bản nguyên không có tổn thương. Lục Trúc đánh giá một cái sâu kín lối vào. Bên trong tiếng mắng chửi. Hắn không quan trọng, mà là yên lặng móc ra một bản tử. Một tay cầm cuốn vở, một tay cầm bút ký quay lấy thi thuốc tình huống. Trần Chính đối mặt với một mặt nghiêm cẩn Lục Trúc, nhất thời không nói gì. Nam Mạt thì là ánh mắt có chút cổ quái. Nhị phẩm trở lên luyện đan sư tại ngoại giới có thể là hiếm có, nhưng là tại Vạn Sơn lại không tính hiếm có. Nhưng nếu như là tam phẩm luyện đan sư, vậy tuyệt đối đã là tất cả đại tông môn coi trọng đối tượng. Lúc này mới bao lâu, tự học luyện đan, Nam Mạt rõ ràng nghĩ càng nhiều. Hạ An chuyển lò luyện đan tiến vào biệt viện. Nàng thế nhưng là biết đến. Lục Trúc theo cái gì không hiểu tiểu bạch. Trưởng thành thành bây giờ. Hiển nhiên là thụ Hạ An chỉ điểm. Có thể chính là bởi vì như thế, nàng mới có hơi thất thần. Mà lại lấy Lục Trúc hiện nay tiềm lực, tam phẩm đan sư chỉ là khởi bước, tứ phẩm không phải điểm cuối cùng. Mà lại Hạ An có thể dạy dỗ Lục Trúc, kia Hạ An luyện đan thực lực tuyệt đối so Lục Trúc. Đây mới là nhường Nam Mạt trong lòng lẩm bẩm. Hạ An tựa như là một tầng mê vụ. Khi tiến vào Hà gia về sau, nàng coi là có thể thấy rõ. Thế nhưng là từng tầng mở ra, lại phát hiện, còn có càng nhiều mê vụ. Hắn còn tại trong sương mù, để cho mình nhìn không rõ ràng. Người nghĩ như thế nào ra nhàm chán như vậy đan dược. Trần Chính có chút im lặng, còn nói ra. Cũng làm cho Nam Mạt có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua Lục Trúc. Nhàm chán a, ta không cảm thấy a. Lục Trúc cũng không để ý. Này chỗ nào nhàm chán. Lợi dụng lấy một chút dược tính luyện đan. Hiệu quả tùy tính. Cái này tùy tính luyện chế. Ngược lại nhường hắn thích thú. Có chút cảm nhận được tộc trưởng vui vẻ. Lại nói, nếu như mình nhàm chán, kia tộc trưởng luyện chế đan dược, không phải hơn nhàm chán. Ngẫm lại tự mình dùng cốt mạch đan tại trong nhà xí đột phá Tráng Hà nhất phẩm. Lục Trúc cũng cảm giác tự mình một trận run chân. Còn phải cố gắng. Tộc trưởng hiện tại vui vẻ. Ta còn trải nghiệm không đến. Lục Trúc trong lòng thầm nhủ một cái. Miễn cưỡng chính mình. Ba người là trò chuyện trôi chảy. Thế nhưng là ở trung tâm đại điện bên ngoài Lý Tư. Ánh mắt âm trầm. Hắn vốn cho là không đi ra liền không sao. Thế nhưng là Trần Chính thế mà dùng thanh danh của hắn. Tại trấn ngục tháp bên trong phóng độc, nhìn thoáng qua sâu kín lối vào. Nghe kia khó nghe, liền hắn tổ tông 18 đời cũng không buông tha. Lý Tư tức run rẩy, nhưng lại không có một tia biện pháp. Đợi ta thiết thiên pháp đại thành, nhất định phải hút khô ngươi khí vận. Lý Tư ánh mắt cực kỳ âm lãnh. Nhìn thoáng qua Trần Chính, hắn lĩnh ngộ dẫn dắt chi pháp. Vốn là muốn lấy tên Trấn Hà An Đại Pháp. Thế nhưng là ngẫm lại, Lý Tư liền phủ định. Mạng này tên cách cục nhỏ. Cho nên Thiết Thiên Pháp theo thời thế mà sinh. Lý Tư trầm ngâm một cái, bước vào đại điện bên trong. Mà ba người hiển nhiên cũng là chú ý tới Lý Tư đến. Lý tiên sinh, phía dưới Lục Trúc, không cần quản ta. Lý Tư trả lời một câu, không nhanh không chậm vượt qua đám người, hướng phía kia thăm thẳm lối vào mà đi. Trần Chính cùng Lục Trúc trò chuyện, hắn nghe được, đây mới là hắn căn bản không giả một điểm. Hắn bản thân tự không có cái gì tu vi, lại càng không cần phải nói ức chế nói chuyện. Hắn muốn là đi hấp thu khí vận, cùng lắm thì thật đối với hắn có ảnh hưởng. Ra chính là, tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục? Lý Tư không nhanh không chậm bước vào thăm thẳm lối vào. Giống như là thì thào. Giống như là nói nhỏ. Lại giống là phát hạ hoành nguyện. Bước chân đi 10 điểm kiên quyết. Bởi vì phía dưới, chính là hắn bãi săn. Lý Tư lưu lại một đạo bóng lưng. Vĩ Ngạn lại cao lớn. Như thế ngoại cao nhân. Bỏ đã làm người. Cắt thịt nuôi chim ưng. Kia ung dung ở trung tâm trong đại điện lưu truyền lời nói. Bá khí lại kiên quyết. Như tại thế Phật sống. Độ người độ thế. Cùng thăm thẳm lối vào tạo thành một đạo chênh lệch rõ ràng. Tựa như là một đạo thánh giả quyết tâm nhập địa ngục. Lập xuống hoành nguyện. Trấn áp thế gian bất bình oán. Lý Tiên Sinh, Lục Trúc nhìn xem cái bóng lưng này. Ngữ khí cung kính. Nhãn thần bội phục. Quỷ diện ở dưới nam mặt ánh mắt ngây cả người. Yên lặng nhìn xem Lý Tư bóng lưng. Trần Chính hai mắt trường lớn. Phảng phất cũng là thứ một ngày nhận biết Lý Tư đồng dạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung tâm đại điện bầu không khí. Tại ba người yên lặng nhìn chăm chú thăm thẳm lối vào. Ai cũng không có đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Trần Chính bắt đầu hoài nghi lấy tự mình. Có phải hay không đối với Lý Tư quá độc ác. Có thể theo bên trong truyền đến một đạo quát khẽ. Phá vỡ trung tâm đại điện trầm mặc. Trần Chính ánh mắt trong nháy mắt giấy lên hùng hùng lửa giận. Nam mặt cũng là một mặt cổ quái. Mà Lục Cống bội phục biểu lộ trực tiếp cứng ở trên mặt. Ta nghe nói Lý Tư nghe Trấn Ngục Kỵ Ti Hạ An chi mệnh. Lý Tư một tiếng quát khẽ. Nhất thời nhường Trấn Ngục Tháp nội bộ bầu không khí vì đó mà ngừng lại. Sau đó càng thêm mãnh liệt gào thét cùng ầm ĩ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.